Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1470, Cổ Lão Hôn Y. Lý do này vẫn chưa đủ, Hứa Thanh đứng trên không trung, nhìn xuống phía dưới, nơi Chu Chính Lập đang giữ tư thế khiêm nhường, bình tĩnh mở miệng, người trước mắt, thoạt nhìn không có độc, nhưng thực chất ẩn giấu dưới bề ngoài vô hại này là một con rắn độc. Tinh hoàn tử, chính là bị người này thêm dầu vào lửa, thất bại của hắn có phần do kẻ này chiếm một phần nhất định. Dù Hứa Thanh không cho rằng mình sẽ trở thành tinh hoàn tử thứ hai, nhưng tính cách cẩn trọng của hắn đã quyết định phương thức hành xử. Cho nên, dù Chu Chính Lập đã nói ra lý do, cũng biểu lộ sự giao hảo, thêm vào đó là thái độ rất thấp, nhưng trừ khi có một lý do thật sự tốt, bằng không Hứa Thanh không có ý định giữ hắn lại. Lúc này, với Hứa Thanh sự quét sạch chi thế, hắn không muốn giữ người này lại, thì người này không có khả năng ở lại. Do đó, gió bốn phía dần dần lạnh lẽo, ánh nắng cũng không thể xua tan chút nào sự lạnh giá này. Chu Chính Lập im lặng, trong cơn gió lạnh ấy, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Hứa Thanh, đột nhiên mở miệng, đại nhân, còn 4 ngày nữa là đến đại hôn, mà độc của Trung Trì cần có người thử, sau đó phổ biến, như vậy mới có thể trong 4 ngày ngắn ngủi tạo thành sóng lớn. Ở chỗ Lý Thiên Kiêu, để đề phòng hắn có ý đồ bất chính, cũng cần có người theo dõi, khiến ngài trong những ngày này có thể yên tâm rất nhiều. Ta hiểu rõ Khương Phàm, ta có thể làm được. Còn nữa, thân phận Hồ Mỹ Nhân cũng cần có người đứng ra truyền lập, làm cho thân phận của nàng được lưu truyền thành nhận thức cố định. Mà Chu Mỗ trong Tiên Cung có thân phận là bút lễ vệ chuyên ghi chép lịch sử. Đồng thời, bên cạnh thiếu chủ cũng cần một người thư đồng khác. Những việc này, hầu hết là để duy trì sóng lớn. Mà trong 4 ngày này, ta có thể làm rất nhiều việc cho thiếu chủ. Không chỉ là duy trì, ta có thể gây ra nhiều sóng lớn hơn nữa. Thêm vào đó, có 3 lão gia hỏa ẩn nấp ở đây, luôn dõi theo, nhưng ta đã khóa định được thân phận của bọn hắn. Không cần thiếu chủ phải phân tâm, ta mỗi ngày có thể mượn thế xử lý một người, đảm bảo đến ngày đại hôn, không có bất kỳ yếu tố nào không thể kiểm soát. Cuối cùng, bất cứ lúc nào, nếu thiếu chủ cảm thấy sóng lớn chưa đủ, chỉ cần ra lệnh một tiếng, ta có thể công khai cái chết của mình, dùng bản thân để thay đổi lịch sử. Tất nhiên, sống thêm 1 ngày, đối với ta là có lợi. Đây là những lý do ta khẩn cầu được ở lại. Nói xong, Chu Chính Lập lại cúi đầu, chờ đợi quyết định của Hứa Thanh. Hứa Thanh lạnh lùng nhìn Chu Chính Lập trước mặt. Hồi lâu sau, phất tay một cái, ngay lập tức, hôn thư rực rỡ ánh sáng chói lòa bay đến, được hắn thu vào ngực. Sau đó, hắn vẫy tay, Thiên Quân và Tích Dịch không tình nguyện. Bọn hắn đang ở trên tiên kiếm, trong tiếng kiếm reo vui mừng, đến bên cạnh Hứa Thanh, kiếm quang lóe sáng, tiếng kiếm reo liên tục. Tiếp theo, Hứa Thanh không nhìn Chu Chính Lập nữa, bước tới một bước, đi ngang qua bên cạnh hắn, bước vào lối ra của kiếm lô. Chỉ có điều, vào lúc hắn rời đi, tiếng nói của hắn vọng lại sau lưng Chu Chính Lập, ngươi đã từng ăn rắn chưa? Rắn càng độc, thịt càng mềm. Hứa Thanh rời đi, Chu Chính Lập vẫn đứng yên không nhúc nhích, mãi đến lúc xung quanh trở nên yên tĩnh, hắn mới chậm rãi đứng thẳng dậy, quay đầu nhìn về phía Hứa Thanh đã rời đi, sắc mặt hắn hiện lên một chút nghiêm trọng. Hắn và Tinh Hoàn Tử có điểm giống nhau, cũng có điểm khác biệt, hắn cẩn trọng hơn, cũng độc ác hơn, mà trong mắt hắn, ta là rắn độc, nhưng trong mắt ta, hoặc trong mắt Tinh Hoàn Tử, hắn há chẳng phải cũng là một con rắn độc. Một lúc lâu sau, hắn hít một hơi thật sâu, trong lòng thêm củng cố ý niệm không đối địch với người này. Sự hỗn loạn của thiên cơ, cùng với sự đến gần của đại hôn và cực quang kỷ nguyên, càng ngày càng trở nên hỗn loạn. Sự luân chuyển của ngày và đêm, sự thay đổi của thời tiết tự nhiên, gió lớn không ngừng thổi, nhưng kỳ lạ thay, những sự kiện xảy ra đêm qua, dường như không ai chú ý đến, như bị gió thổi tan, sạch sẽ hoàn toàn, tứ chân quân đã biến mất, cũng một lần nữa xuất hiện, gặp Hứa Thanh trên đường về, lúc gặp nhau, hắn nói cười vui vẻ, giọng điệu quen thuộc, mọi thứ đều bình thường, cũng phù hợp với ký ức của Hứa Thanh về vị sư huynh này. Dường như đối với những chuyện đã xảy ra trước đó, vị tứ sư huynh này không có chút nhận thức nào, không biết rằng mình đã từng bị ý thức của người khác cư ngụ. Cảnh tượng này khiến suy nghĩ của Hứa Thanh một lần nữa rơi vào trầm tư. Hắn đã tận mắt chứng kiến thân ảnh của đối phương biến mất tại Kiếm Lô. Chuyện này, Hứa Thanh nheo mắt, nhìn về phía bầu trời, sau đó cáo biệt tứ sư huynh, quay về Thiếu Cực Cung, không ra ngoài nữa. Vậy là 4 ngày dần dần trôi qua, Chu Chính Lập thực sự làm đúng như những gì hắn đã nói. Trong 4 ngày này, hắn đã dốc hết sức mình, hắn viết chuyện về Hồ Mỹ Nhân, làm cho thân phận của nàng không chỉ là đệ tử Cửu Ngạn mà còn có những yếu tố khác. Thâm nhập sâu vào lịch sử nơi này, hắn giám sát hành vi của Lý Thiên Kiêu, khiến Lý Thiên Kiêu trong lòng có chút bất đắc dĩ, không thể nào có bất kỳ khả năng khác thường nào, và còn thuyết phục hắn, để hắn lựa chọn ngầm đồng ý. Hắn đích thân thử độc cho Trung Trì, và tự mình thúc đẩy, khiến độc đạo ti của Trung Trì được thành lập thành công, làm cho độc của Mộng Thổ Lan rộng khắp Tiên Cung. Hắn còn điều động lực lượng của Tiên Cung, trong 4 ngày này, phát động 3 lần sóng lớn, mượn thế của Tiên Cung để trục xuất 3 lão gia hỏa ẩn nấp kia. Phương pháp là trảm thân, giúp cho thời không chi xa của Hứa Thanh tăng thêm một chút. Ngoài ra, hắn không có bất kỳ hành động nào khác, cũng không hề có bất kỳ động tác nào có thể khiến Hứa Thanh hiểu lầm. Kính cẩn và tôn trọng. Và thế là, trong dòng lịch sử này, 4 ngày cuối cùng trước đại hôn trôi qua suôn sẻ, không có chút trở ngại nào. Cuối cùng, ngày đại hôn của Linh Hoàng Tiên Tử và Thiếu Chủ Cực Quang đã đến. Ngày này, từ sáng sớm, thiên đạo không còn vận chuyển, thiên cơ cũng dừng lại. Vậy nên trên bầu trời, mặt trời và mặt trăng cùng xuất hiện, chiếu sáng lấp lánh. Ngẩng đầu nhìn lên, giống như điềm lành, hoa quang vô tận, về phần trong Tiên Cung. Cũng là như vậy, khắp nơi đều răng đèn kết hoa. Trên gương mặt của mọi người đều tràn ngập nụ cười. Dù là cảm xúc hay không khí xung quanh, đều vô cùng náo nhiệt. Tiếng cười nói, tiếng tán thưởng, không ngớt. Hơn nữa, khi Hứa Thanh được một đoàn quan lễ vây quanh, bước ra khỏi Thiếu Cực Cung, tiếng hoan hô bên ngoài cung đình vang lên như sấm. Và hôm nay, Hứa Thanh mặc lễ phục khác hẳn so với thường ngày. Áo dài tươi sáng, thêu 9 con kim long. Mỗi con rồng đều sinh động như thật, dường như có thể bay lên bất cứ lúc nào. Cổ áo và ống tay áo của áo dài đều được trang trí bằng tiên ngọc và linh bối tinh xảo, thể hiện sự tôn quý và địa vị của tiên chủ chỉ tử. Trên đầu hắn đội linh quan khảm tiên bảo, dưới ánh sáng ban ngày, tỏa sáng rực rỡ, nơi hắn đi qua, tiếng cười nói vui vẻ, tiếng chúc mừng liên tục vang lên, chúc mừng thiếu chủ, ha ha, hôm nay thiếu chủ đại hôn, thiếu chủ và thiếu phu nhân, thật là trời sinh một đôi, thiếu chủ, sau đại hôn, đừng giống như trước nữa, chúng ta nhìn ngươi lớn lên, nhìn ngươi thành hôn, càng mong nhìn ngươi kế vị tiên chủ. Chúc thiếu chủ, trong hành trình cuộc đời tương lai, mỗi ngày đều tràn đầy tình yêu và tiếng cười, cùng thiếu phu nhân bạch đầu giai lão, mãi mãi kết duyên đồng tâm. Từng tiếng chúc phúc, mang theo điều tốt đẹp, cũng mang theo kỳ vọng, vang vọng bên tai Hứa Thanh. Dù trong lòng đã có chuẩn bị, nhưng đối mặt với chuyện này, trong giây lát, Hứa Thanh vẫn có chút mơ hồ. cho đến khi, trong sự vây quanh của càng nhiều người, trong tiếng chuông vang vọng, Hứa Thanh đã đến trước đại điện cực quang. Hôm nay, nơi này bày tiệc lớn, tuy không có người ngoài, nhưng toàn bộ tu sĩ tiên cung đều tụ tập tại đây. Sự náo nhiệt cũng không kém phần hoa lệ. Ánh mắt Hứa Thanh lướt qua, thấy Trung Trì đang cười tâu toét, thấy Lý Thiên Kiêu độc thủ đang lạnh lùng, thấy Chu Chính Lập vẫn giữ vẻ khiêm nhường. Hắn cũng nhìn thấy Hồ Mỹ Nhân với gương mặt u oán. Ở vị trí cao nhất, Cực Quang Tiên Chủ cũng đứng ở đó, khuôn mặt hiếm khi không còn nghiêm nghị, nở nụ cười. Sau khi ánh mắt hắn và Hứa Thanh chạm nhau, hắn vẫy tay. Hôm nay, tiên chủ ăn mặc vô cùng tỉ mỉ, vô cùng chính thống, rõ ràng, hắn rất coi trọng ngày này. Nhìn thấy những điều này, Hứa Thanh hít một hơi thật sâu, đè nén suy nghĩ trong lòng, bước nhanh tới. Khi đứng trước mặt tiên chủ, ánh mắt Cực Quang tiên chủ trở nên ôn hòa. Hắn nâng tay chỉnh lại áo cưới màu đỏ cho Hứa Thanh. Nếu mẫu thân con có thể nhìn thấy cảnh này, chắc chắn nàng cũng sẽ mãn nguyện như ta. Trong lúc cảm thán, Hứa Thanh muốn nói điều gì đó, nhưng Cực Quang thiếu chủ xoa đầu hắn, trên khuôn mặt hiện lên vẻ hiền từ. Không nói nữa, thê tử của con đã tới. Phía xa, hồng vân cuồn cuộn, hà quang vô hạn, linh hoàng tiên tử mặc hôn y, được thị nữ hộ tống, đang từ hư không hiện ra. Hôn y này tinh xảo, là lụa màu đỏ thẫm, bên trên thêu đầy kim phượng và mây, như đắp mây sáng lên người, lại tượng trưng cho việc nàng sẽ trở thành chính thê của thiếu chủ, cao quý như phượng hoàng. Cùng lúc ấy, mái tóc đen vấn cao, đội phượng quan hạ bội và còn thả dài xuống, ánh lên những ánh sáng lung linh của Linh Châu. Lúc này, tà váy nhẹ nhàng đung đưa theo từng bước chân, như một đóa mẫu đơn nở rộ. Từng bước, đi về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh chần chừ, tiên chủ phía sau nhẹ nhàng đẩy hắn một cái. Cơ thể hắn theo đó tiến về phía trước. Mỗi bước đi, bốn phía đều vang lên tiếng hoan hô. Mỗi bước đi, tám phương đều dâng lên điềm lành. Vô số ánh mắt trong khoảnh khắc này đều tập trung vào hai người đang dần tiến tới gần nhau. Cùng lúc đó, bên ngoài thời không của tiên cung này, chính xác là trong thế giới hiện tại, cách xa tiên vụ chi địa vô cùng xa xôi trên thần linh huyết hà. Nước sông cuồn cuộn, một con thuyền đưa đò màu đen cũ kỹ đang lướt trên mặt sông. Thuyền đưa đò trên thần linh huyết hà, số lượng rốt cuộc có bao nhiêu, vẫn là điều chưa rõ. Nhưng có một điểm có thể khẳng định, đó là những người từng đi qua hai lần, rất hiếm khi gặp lại cùng một người đưa đò. Mà lúc này, trên con thuyền đưa đò này, không có hành khách, chỉ có người chèo đò mặc áo tơi, với bàn tay già cỗi, một mình chèo thuyền trên huyết hà, lặng lẽ tiến về phía trước, giống như năm tháng dài đằng đẵng. Thời gian trôi qua, không có bắt đầu và không có kết thúc, nhưng hôm nay, khoảnh khắc này, dường như có điều gì đó khác lạ. Gió từ mặt sông thổi tới, làm mặt nước dậy sóng, cũng làm rung động sợi dây gần như khô cằn trong lòng người đưa đò. Vì vậy, nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, cực quang chảy trên bầu trời, phản chiếu lên thân hình nàng, có thể thấy gương mặt nhăn nheo dưới chiếc đấu lạp. Đó là một lão bà với khuôn mặt đầy nếp nhăn, mang theo vô tận thương hải tang điền. Nàng lặng lẽ nhìn về phía tiên vụ chi địa, trong mắt dần dần lan tràn sự hồi tưởng, càng có thêm sự phức tạp sâu sắc. Cuối cùng, nàng thì thầm khẽ nói, ngươi đã trở về rồi. Có cơn gió thổi đến, làm chiếc áo tơi của nàng bay lên, mơ hồ lộ ra dưới lớp áo tơi một bộ hôn y cổ xưa màu đỏ đã bạc màu. Hết chương.